Chương 898, Vệ ta non sông 28. Khấu song song giúp đỡ Đỗ Tông Trạch làm việc, mỗi lần phần thưởng đều là cái này, dù sao Khấu song song là Đỗ Tông Trạch con dâu, cũng không thể dùng thăng quan tiến tức đến phần thưởng, còn không bằng trả thù lao đâu. Đối Khấu song song mà nói, nàng hiện tại đang cần tiền, trên tay tiền là càng nhiều càng tốt, Đỗ Tông Trạch phần thưởng này cũng đang cùng Khấu song song tâm ý sau khi trở về, làm Đỗ Tông Trạch tâm phúc cảnh vệ nhóm liền trở về chính mình nguyên bản cương vị thượng, đương nhiên. Khấu song song lần này xuất hành từng xảy ra tất cả sự tình, cảnh vệ nhóm đều sẽ không rõ chi tiết đều báo cáo cho Đỗ Tông Trạch. Đỗ Tông Trạch đối Khấu song song dứt khoát lưu loát cứu nhi tử Đỗ Hạo Khôn sự còn không kịp cao hứng, liền bị Đỗ Hạo Khôn cùng Điển Tuyết Lị sự cho làm cao mày. Đỗ Tông Trạch ngược lại là không có đối Đỗ Hạo Khôn thế nhưng hơn cái nữ nhân có cảm giác gì, chính hắn nữ nhân bên cạnh liền nhiều không đếm được, tự nhiên không coi này là hồi sự. Nhượng Đỗ Tông Trạch tức giận là hắn đứa con trai này cũng quá sách không rõ, giống Điền Tuyết Lị nữ nhân như vậy, nhất thích hợp là ở bên ngoài làm cái phòng ở làm chim hoàng yến dưỡng đứng lên, chờ ngày đó dưỡng ngán liền phóng xanh. Nhưng là Đỗ Hạo Khôn thế nhưng đối Điền Tuyết Lị động chân tình, chẳng những khắp nơi duy trì nàng, vì thế thiếu chút nữa mất tính mạng, còn vì như vậy cái nữ nhân ở người ngoài trước mặt cho mình thê tử khó coi, việc này làm thật là quá ngu xuẩn, nếu Khấu song song là cái bình hoa còn chưa tính. Khấu song song nhưng là ngay cả chính mình cái này đại soái đều muốn thường xuyên lạp long tài tướng. Đỗ Tông Trạch nguyên bản còn nghĩ có phu thê tầng này quan hệ tại, liền tính Khấu song song tính tình lãnh đạm, cùng con trai của mình Đỗ Hạo Khôn ở giữa căn bản không có gì tình cảm. Nhưng Khấu song song cũng không phải cái thích dây dừa tư tình nhi nữ nhân, trước mắt Đỗ Hạo Khôn cũng không có khả năng sẽ coi trọng nam nhân khác. Dưới loại tình huống này, hai người vừa lúc có thể đem phu thê quan hệ làm như một cái chém không đứt hợp tác ràng buộc, nhượng Khấu song song cùng Đỗ Hạo Khôn có thể không hề khúc mắc vẫn hợp tác, ngày sau cộng đồng đón lớp của mình, có thể nói Đỗ Tông Trạch chính là muốn cho Khấu song song phụ tá con trai của mình Đỗ Hạo Khôn đi càng xa. Nhưng cái này hợp tác điều kiện tiên quyết là, Đỗ Hạo Khôn cho Khấu song song đầy đủ tôn trọng cùng thể diện, có thể làm cho Khấu song song bất hòa Đỗ Hạo Khôn ly tâm, cái này kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần Đỗ Hạo Khôn không ở tiếp tục nạp di nương, coi trọng nữ nhân dưỡng tại địa phương khác không cho Khấu song song nột ngạt, tham dự quan trọng trường hợp mang theo Khấu song song, ở bên ngoài cũng thời khắc nhớ rõ cho Khấu song song lưu mặt mũi là được, nữ nhân mặt mũi ở thời đại này cũng chính là nhiều như vậy. Về phần còn dư lại như thế nào nhượng thủ hạ nghe theo Khấu song song cái này nữ nhân chỉ huy, không cần Đỗ Hạo Khôn bận tâm, Khấu song song chính mình liền có thể làm được. Trên thực tế nay Khấu song song làm cũng rất tốt, lúc ở bên ngoài, liền chỉ có Đỗ Tông Trạch có thể chỉ huy cảnh vệ đều dùng thuận tiện sai xử như cánh tay, hoàn toàn không cần lo lắng Khấu song song khống chế không được thủ hạ của mình. Với lúc con trai của mình Đỗ Hạo Khôn cũng thích giữ mình trong sạch, đối sắc đẹp không có cảm giác gì, Đỗ Tông Trạch liền cảm thấy việc này căn bản không dùng hắn bận tâm, Đỗ Hạo Khôn chắc chắn sẽ không tại nữ sắc phương diện cho Khấu song song ủy khuất. Không nghĩ tới đánh mặt đến nhanh như vậy, Đỗ Tông Trạch vừa nghĩ tới con trai mình giữ mình trong sạch, Đỗ Hạo Khôn liền làm ra cổ đại hôn quân mới có thể làm sự tình, vì cái nữ nhân cái gì không đầu óc sự đều chịu làm. Đỗ Tông Trạch thật là càng nghĩ càng tức giận, đang tức giận bên trong, Đỗ Tông Trạch còn có chút nghi hoặc cùng khó hiểu, nhiều năm như vậy, còn hắn đều là cái bình tĩnh kiềm chế, không tốt nữ sắc nhân, vì cái gì đột nhiên sẽ vì một cái không thế nào ưu tú, không đầu óc lại xúc động, còn mềm nắn rắn buông nữ nhân cho mê hoặc đâu thật là khó có thể tin tưởng. Đỗ Tông Trạch nghĩ như vậy, sai người đi gọi Đỗ Hạo Khôn lại đây, hắn muốn hảo hảo chỉ bảo Đỗ Hạo Khôn, nữ nhân nhiều, bất công một người trong đó sẽ có cái dạng gì nguy hại. Tại Đỗ Tông Trạch bận tâm Đỗ Hạo Khôn thời điểm, Đỗ Hạo Khôn lại đang tại ma phá khỏe miệng khuyên Điền Tuyết Lị rời đi, Đỗ Hạo Khôn không biết vẫn kháng cự đến chính mình ra Điền Tuyết Lị vì cái gì đột nhiên nhất định muốn cố chấp cùng hắn cùng nhau hồi Đỗ công quán, nhưng là nay cũng không phải Điền Tuyết Lị cùng hắn về nhà thời cơ tốt. Khổ nỗi Điền Tuyết Lị có cái đối phó Đỗ Hạo Khôn tuyệt chiêu, quật cường lại lệ mông mông ánh mắt, như vậy đáng thương vừa nhìn, không bao lâu Đỗ Hạo Khôn liền không nhịn được bất đắc dĩ đầu hàng, đem Điền Tuyết Lị một đường mang theo về tới Đỗ công quán. May mà Đỗ Hạo Khôn đến cùng còn không có triệt để mất đi lý trí, biết trong nhà người đều thích Khấu song song, đặc biệt Khấu song song vẫn là chính mình cha tâm phúc cái tướng, chắc chắn sẽ không thích vừa cho Khấu song song một cái khó coi Điền Tuyết Lị, liền đem Điền Tuyết Lỵ an bài ở bên trong phòng của mình, nhượng Điền Tuyết Lỵ nhất thiết không cần ra ngoài chạy loạn. Điền Tuyết Lỵ trong lòng tự nhiên là mất hứng, nàng đến Đô Công Quán cũng không phải là vì bị Đỗ Hạo Khôn giấu ở trong phòng, như vậy nàng tới đây còn có công dụng gì, nàng tới nơi này nhưng là vì hướng Khấu Song Song thị uy, xâm chiếm thuộc về Khấu Song Song lãnh địa. Điền Tuyết Lỵ sở dĩ làm như vậy, chính là cảm thấy khó chịu, cũng có lẽ là cảm giác nguy cơ, nàng rõ ràng cảm giác được, đối với nàng Thiên Y Lì Bách Thuận Đỗ Hạo Khôn tại gặp được Khấu Song Song thời điểm, tuy rằng cũng là lấy nàng làm đầu, được tại nàng cùng Khấu Song Song va chạm đến cùng nhau thời điểm, Đỗ Hạo Khôn một lần cũng không có đứng ở phía bên mình. Lại càng không muốn để giống như dĩ vãng giống nhau không nói lời gì giúp nàng đối phó bãi bình nàng nhìn không vừa mắt người. Đỗ Hạo Khôn cái này bất đồng tầm thường phản ứng, nhượng Điền Tuyết Lỵ trong lòng rất bất an, tổng cảm thấy có cái gì thoát khỏi nàng trường khống, cho nên Điền Tuyết Lỵ mới có thể sửa ngày xưa tuyệt không dính nhuộm Đỗ Hạo Khôn gia đình tác phong, chết chảo Đỗ Hạo Khôn muốn đến Đỗ Công Quán. Điền Tuyết Lỵ tâm tư, Đỗ Hạo Khôn không biết, hắn hiện tại đang đứng tại phụ thân Đỗ Tông Trạch trước mặt tiếp nhận giáo huấn, Đỗ Tông Trạch giáo huấn Đỗ Hạo Khôn lời nói cũng đơn giản, tận tình khuyên bảo một câu. Điền Tuyết Lỵ nữ nhân kia nếu thật sự thích, dưỡng bên ngoài làm cái chim hoàng yến coi như xong, nhất thiết không thể mang về cho Khấu Song Song lột ngạt. Sở dĩ nhượng Đỗ Hạo Khôn nuôi Điền Tuyết Lỵ là vì Đỗ Tông Trạch biết chính mình này nàng dâu là so với chính mình thê tử còn tâm tư lớn nhân, căn bản không sẽ để ý Đỗ Hạo Khôn có mấy cái nữ nhân, cũng sẽ không để ý Điền Tuyết Lỵ cái này nhượng Đỗ Hạo Khôn để tâm đặc biệt nữ nhân, cho nên Đỗ Tông Trạch mới có thể nhượng Đỗ Hạo Khôn nuôi Điền Tuyết Lỵ. Về phần không để Đỗ Hạo Khôn đem Điền Tuyết Lỵ mang về Đỗ Công Quán, là sợ Điền Tuyết Lỵ trở về mỗi ngày chủ động gây chuyện, Khấu Song Song cũng không phải là cái mềm mại quả hồng, nàng không thèm để ý Đỗ Hạo Khôn có mấy cái nữ nhân, cũng không đại biểu nàng chấp thuận có người leo đến trên đầu nàng đi tác vai tác phúc. Tại Đỗ Tông Trạch quyết định trọng dụng Khấu Song Song lúc trước, cũng điều tra qua Khấu Song Song sở tác sở vi, cho nên đối với Khấu Song Song vừa mới gả lại đây liền gặp được hạ nhân xa lánh. Kết quả bị Khấu Song Song lưu loát tra ra phía sau màn người chủ sự, tam hạ hai lần liền đem thập lục di thái cùng Liêu Phi Phi cho cùng nhau giải quyết chuyện như lòng bàn tay, thật là dứt khoát lưu loát, xuống tay thẳng đến tử huyệt. Liên hợp trong khoảng thời gian này Khấu Song Song ở bên mình giúp mình làm việc lưu loát thủ đoạn, như vậy Khấu Song Song, nếu như bị chọc giận, đừng nói Điền Tuyết Lỵ, Đỗ Tông Trạch xác định chính là con trai của mình Đỗ Hạo Khôn cũng chưa chắc là Khấu Song Song đối thủ.